Chương 0180 xã hội ta quân tỷ 2. Triệu Đăng ngực bị Tạ Lưu Cảnh đánh trúng, cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Hắn chật vật rơi trên mặt đất, lại lảo đảo lui về sau mấy bước, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Chỉ là vừa mới đứng vững, hắn liền phốc một tiếng phun ra máu. Một tay thống khổ che ngực, Triệu Đăng nhìn xem Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Đột nhiên, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đấm máu răng, thanh âm khàn khàn nói, các ngươi thật cho là, ảnh sát môn chỉ là một cái giết người cướp của thế lực nhỏ sao? Các ngươi có phải hay không cảm thấy, cái này ra phân đường người bên trong đều rất yếu, coi như giết cũng không cái gì, ha ha ha, hồn nhân a, nơi này bất quá là một chướng nhãn pháp thôi. Ảnh sát môn chân chính thế lực không chỉ có như thế. Nó đằng sau có một cái to lớn cự vật, đó là ngay cả hoàng thất QNZ đắc tội không nổi siêu cấp thế lực. Các ngươi giết ta, liền sẽ leo lên ảnh sát môn tất sát bảng, từ đó trên trời dưới đất, lại không các ngươi chỗ dung thân Quân Vô Kỵ nghe vậy kinh hãi, nhíu mày rơi vào trầm tư. Nàng vẫn cho là ảnh sát môn bất quá là một không đáng chú ý thế lực nhỏ, thế nhưng là Triệu Đăng bộ dáng lại không giống như là làm bộ. Chẳng lẽ, nàng thực nhìn sai rồi? Ngay tại nàng trầm tư thời điểm, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên bật cười một tiếng, thì tính sao? Triệu Đăng sắc mặt đống nhiên biến đổi, làm sao QNZ không nghĩ tới, Tạ Lưu Cảnh vậy mà lại là phản ứng như vậy. Hắn trong lòng kinh hãi không thôi, đột nhiên ý thức được, hắn lần này đã phải không chỉ có là tấm sắt, mà là siêu cao độ cứng huyền thiết bản, nhưng hắn như cũ không nghĩ từ bỏ, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi sống sót, hắn cũng có nắm chắc. Cho nên hắn vội vàng nói, ta là nơi đây phân đường đường chủ, chỉ cần các ngươi thả ta, ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh, đem chuyện này che giấu đi. Hắn thần sắc vô cùng chân thành, phảng phất trong lời nói không có một tí hư giả. Có đúng không? Tạ Lưu Cảnh trào phúng nhìn xem hắn, tay áo vung lên, đánh ra một đường lưỡi kiếm giống như lệ mang. Tất cả phát sinh quá nhanh, Triệu Đăng mặc dù cực lực trốn tránh, có thế nhưng vẫn bị đạo kia lệ mang đánh trúng vào ngực. Thân thể của hắn lập tức cứng đờ, hai mắt trợn tròn, khó có thể tin trừng mắt Tạ Lưu Cảnh. Tại sao sẽ là cái dạng này? Hắn đã nói đến như thế rõ ràng, vì sao Tạ Lưu Cảnh sẽ còn đột nhiên xuất thủ đòi mạng hắn? Chẳng lẽ hắn liền một chút cũng không sợ ảnh sát môn trả thù sao? Triệu Đăng há hốc mồm, gian nan hỏi, vì sao? Đáng tiếc, Tạ Lưu Cảnh căn bản khinh thường trả lời hắn. Vẫn là Quân Vô Cực hảo tâm giải thích nói, ngươi nói có lẽ là thực, đáng tiếc chúng ta không tin được ngươi. Quân Vô Cực trong lòng cười lạnh, người này thật đúng là đem nàng cùng Tạ Lưu Cảnh trở thành đồ đần. Những cái kia ảnh tử hầu như đều sắp bị tiêu nhận cùng tàng cơ giết sạch rồi, Triệu Đăng như thế nào là che giấu đi? Nói cái gì xem như mọi thứ đều không có phát sinh, bất quá là vì mạng sống, cố ý lừa gạt bọn họ thôi. Một khi bọn họ thực buông tha Triệu Đăng, rời đi nơi này, Triệu Đăng nhất định sẽ ngày một thậm tệ hơn, thêm mắm thêm muối cáo bọn họ trạng. Không hướng trong chê tờ đen bọn họ, hắn như thế nào thoát khỏi thất trách tội? Huống chi bọn họ đã xông vào nơi này, còn giết nhiều người như vậy, nào có bỏ dở nửa chừng. Thả hổ về rừng, đạo lý nơi này nếu là ảnh sát môn cứ điểm, người bên trong liền không khả năng vô tội, liền xem như chó gà không tha cũng không quá đáng. Quân Vô Cực rủ xuống đôi mắt, không còn đi xem Triệu Đăng trước khi chết điên cuồng bộ dáng. Sau nửa canh giờ, toàn bộ cứ điểm hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ. Quân Vô Cực cầm tìm tơ y danh sách, đi theo Tạ Lưu Cảnh cùng một chỗ từ cửa sau rời đi.